Chương 1535, lửa đạn ầm vang, cầu toàn định. Chương 1535, lửa đạn ầm vang cầu toàn định mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, con địa ảnh giận cũng tựa hồ là nghe được Trương Tưởng nói bóng gió. Bất quá, hắn trên mặt của cũng là cũng không có lộ ra cái gì thần sắc sợ hãi tới. Trong chiến đấu mất đi, nhưng là hắn khát vọng chết đi Phương Sĩ Kỳ trong một người trong đó đây. Bất quá, hắn bây giờ còn không muốn chỉ đơn giản như vậy mà mất đi mà thôi. Muốn đến nơi này, con địa ảnh giận khỏe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười tới. Đã như vậy lời nói, như vậy cổ rồ nhị liền phóng ở ngươi nơi nào được rồi. Dù sao, không có sức chiến đấu tên, ta có thể thì không muốn muốn sở hữu đây. Như vậy, sẽ thấy thấy đi. Con địa ảnh giận trên mặt mặt nạ triển lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười tới. Sau đó, hắn thì dường như không có bất kỳ phòng bị một dạng về phía vây xem đoàn người chi đi ra ngoài, giống như là không sợ Trương Tưởng đánh lén. Mà trên thực tế, đối phương cũng đúng căn bản cũng không sợ. Bởi vì, hắn biết Trương Tưởng cũng không phải muốn ở chỗ này giết chết hắn, chí ít sẽ không ở trước mặt mọi người giết chết hắn. Dù sao, Trương Tưởng hiện tại sở đại biểu người cũng không chỉ là hắn mà thôi, còn có phía sau hắn thiên sứ giáo hội đến lấy. Mà theo con địa ảnh giận rời đi, vây xem dân chúng cũng là hướng về bốn phía tản mát ra đi. Bọn họ đi tới nơi này một cái địa phương, cũng không phải là đến xem trò vui, mà là tới cùng nguyên tràng động vật chém giết. Có thể đang chiến đấu chi chuẩn bị trước nhiều một chút, như vậy hắn có thể trong chiến đấu sống sót tỷ lệ càng lớn hơn một chút. Ở chỗ này, mỗi người đều là trải qua bách chiến, không có có bất cứ người nào lại không biết cái này một ít. Đương nhiên, ngoại trừ đi một tí thấy không rõ thực lực mình đậu bị ở ngoài. Thì như, nằm trên mặt đất kia cao bồi miền Texas hàn mặc nam tử. Nếu không phải là hắn tìm đường chết, thấy không rõ thực lực của chính mình hướng về so với chính mình thật dị củ mù nhân loạn phát tỷ khí cùng khiêu chiến, cũng sẽ không khiến sự tình phát triển đến bây giờ cái này một trường hợp. Thuận tiện, còn để cho mình lúc đầu giả thiếu chút nữa bị giết chết. Lại nói tiếp, vẫn là cao bồi miền Texas bên này làm sai trước đây. Nếu không phải là con địa ảnh giận muốn giết chết kia một cái đao võ sĩ thiếu nữ, Trương Tưởng sợ rằng ngay cả lên tiếng ngăn cản cũng sẽ không đi. Bởi vì, người như vậy, đúng có khả năng nhất đợt thứ nhất chết ở nguyên tràng động vật tập kích dưới. Nhưng bất đắc dĩ, Trương Tưởng nhẹ dạ, ở cứu đao võ sĩ thiếu nữ đồng thời, cũng là đem trọng thương đối phương cho cứu lại. Nếu không, đối phương tại làm sạch đao võ sĩ thiếu nữ sau đó, nhất định là sẽ đem trọng thương hắn cũng tiện tay giết chết. Thế nhưng, cái này lại nói tiếp đối với đối phương mà nói, làm sao không phải là một loại may mắn đâu. Phải biết rằng, nhiều lần nguyên tràng động vật đại chiến, cùng nguyên tràng động vật chiến đấu chiến tổn S.U.E.T. đều là ở 40% trở lên. Nói cách khác, trong 10 người có ít nhất 4 cái đúng tử vong. Mà, vẫn là một lần chiến đấu chiến tổn S.U.E.T., mà không phải chọn một hồi chiến dịch chiến tổn S.U.E.T. cả một hồi chiến dịch xuống nói. Thua tự nhiên cũng không cần nói, tự nhiên là tiếp cận 100% chiến tổn S.U.E.T. nhưng coi như là thắng lợi, thông thường cũng là kèm theo 60% trở lên chiến tổn S.U.E.T. cái này, chính là cảnh sát nhân dân chiến tổn S.U.E.T. đương nhiên, tự vệ đội phương diện chiến tổn S.U.E.T. thì là muốn ít một chút, bọn họ đều là y đi theo dựa vào vũ khí nóng tới phát động tấn công. Nhưng cùng lúc, cũng là biểu lộ bọn họ đánh cận chiến thực lực cũng không được. Một khi bị công phá nói, liền nhất định là 100% đoàn diệt nhịp điệu. Muốn đến nơi này, Trương Tường lúc trước đi lại hai bước, đem trong tay mình đao võ sĩ, giao trả lại cho vừa mới từ trên mặt đất ôm bụng đứng lên thiếu nữ. Con địa ảnh giận mới vừa mãnh lực một kích, nhưng cũng không có lưu thủ a mặc dù, con địa ảnh giận lực lượng phần nhiều là có quan hệ phòng ngự phương diện. Thế nhưng, hắn đánh cận chiến năng lực cũng là siêu cường. Bằng không, cũng sẽ không bị chọn vào cơ giới chiến đấu bộ trong đội A tự giải quyết cho tốt đi. Trương Tưởng quay đầu hướng về trên mặt đất, kia bị thương nặng cao bồi miền Texas nam tử nói rằng. Sau đó, hắn liền không tính để ý tới đối với mới rời. Bởi vì, cao bồi miền Texas lúc đầu giả đã là từ từ hồi phục lại. Hơn nữa, ở nơi này một cái trong doanh địa, còn có chuyên môn quân y chính là đang xử lý cái này một chút chuyện. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, xa xa cũng là vang lên đại lượng thương pháo thanh tới. Ngất trời hỏa pháo bắt đầu từ Trương Tưởng đám người phía trước doanh trại phía sau nổ giống lên, xa xa Tokyo giải đất cũng là vang lên máy bay chiến đấu tiếng oanh minh. Sau đó, đại lượng pháo đạn từ không trung nhanh chóng xẹt qua, hướng cùng với chính mình mục đích oanh kích đi. Trong nháy mắt, còn như mưa rơi một dạng không ngừng tiếng oanh mình, từ đàng xa thứ 40 khu sắt biên giới vang lên. Đại lượng cây cối bị đốt, đại lượng khói đặc bắt đầu từ đá lớn bia ngã xuống địa phương lượn lờ dựng lên, hỏa hoạn bắt đầu lan tràn bắt đầu một mảng nhỏ rừng cây tới. Chiến đấu đã là vang dội. Là vâng đúng tự vệ đội sẽ thắng, hay là chúng ta nhất định là tự vệ đội sẽ thắng, coi như là không thắng được, chống đỡ cái 3-4 ngày chắc cũng là không có vấn đề. Đúng, nhất định là như vậy. Mọi người ở đây, đại đa số người trên mặt của đều là mang theo vẻ kinh hoàng biểu tình. Bọn họ thật không ngờ, chiến đấu sẽ ở đây một cái thời điểm liền dẫn đầu vang dội. Bởi vì, căn cứ bọn họ dự đoán nói, tất túc ngũ sở xuất lĩnh 2 vạn nguyên tràng động vật đại quân, chắc là có nữa 2 giờ sau đó, mới có thể đạt tới. Bất quá, đang ở dưới trận mọi người đang cùng trò chuyện kết quả thời điểm. Trương Tưởng cũng là đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, thân thể nhanh chóng hướng về trên đỉnh núi cao nhất một thân cây ngọn cây leo lên trên. Mấy sau đó, Trương Tưởng cũng đã là nhanh chóng đi tới kia phụ cận đỉnh núi trong cao nhất một cây đại thụ cây trên đỉnh. Mặc dù đại thụ cùng chiến đấu địa phương cách xa nhau lấy có ít nhất 1-2 giờ đi tới thời gian, nhưng đó là giữa hai người đổ thị khoảng cách mà thôi. Ở khoảng cách thẳng tắp phía dưới, hai người giữa khoảng cách cũng là tương đối gần, chỉ có tiếp cận mấy ngàn thước khoảng cách mà thôi. Dựa vào Trương Tưởng cái này một đôi chừng 8. Không thị lực con mắt, hắn vẫn mơ hồ mà chứng kiến xa xa tình cảnh. Chỉ thấy lúc này ở viễn phương, ở rừng rậm cây cối run run trong, từng đợt tiếp theo từng đợt tướng mạo dữ tợn nguyên tràng động vật, đang ở hướng về xa xa trong doanh địa đã là bị lửa đạn sạch chống ra trên đất chống đánh tới, hướng về càng làm sâu sắc tự vệ đội trong doanh địa đánh tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đại lượng lại một lần nữa bị sóng điện hô hoán mà đến pháo đạn, cũng đã là đáp xuống mặt trước cái kia đã là bị lửa đạn sạch chống ra trên đất trống. Thoáng kia trong lúc đó, cả một mảnh đất trống liền bị biển lửa cùng pháo đạn sở tiên lên sóng xung kích bao trùm. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.